Cửu vực kiếm đế, chương 3704, Thanh Phong lão tổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hiện tại Thiên Cửu vực đại quân đã là đánh vào đến tầng thứ 7 trong vùng biển. Mặt khác tứ đại biển chủ đều là xuất thủ tiến đến bên ngoài chặn lại. Bất quá bọn hắn kéo dài không ở bao lâu thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này Thiên Cửu vực đại quân thế nhưng là từ kiếm tổ tự mình xuất thủ dẫn đầu. Cái kia tứ đại biển chủ cùng Thiếu U thành chủ mặc dù cùng nhau xuất thủ tiến đến ngăn cản, nhưng hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu. Cổ Nguyên nâng lên kiếm tổ thời điểm đều là ánh mắt ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta trước cùng ngươi cùng một chỗ, lại thu lấy cái này hai cái u hải hạch tâm mảnh vỡ. Sau đó liền rời đi. Kiếm tổ cùng thứ bảy biển chủ một khi đánh nhau, chúng ta không cách nào tham dự trong đó. Cho dù là trong đó dư ba, đều có thể đưa chúng ta tại chỗ chết. Kiếm tổ, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe được Cổ Nguyên trong miệng nói nổi danh tự một khắc, cũng là thân thể chấn động. Hắn nhưng nghe nói qua kiếm tổ tên, phải nói là tại Thiên Cửu vực bên trong, đều cơ hồ không người không có nghe qua kiếm tổ tên. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm tổ chính là thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất cổ xưa nhất một vị lão tổ, được xưng là thiên kiếm lĩnh hoàng thất đệ nhất nhân. Tương truyền cái này kiếm tổ là đã từng thiên kiếm thần hoàng hộ vệ một trong, cùng hiện tại thiên kiếm lĩnh đương triều đệ nhất nhân thái tế đều là thiên kiếm thần hoàng phụ tá đắc lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người này đều là cửu giai tiên đế, thậm chí đều không phải là bình thường cửu giai tiên đế. Hai người bọn họ tùy tùng thiên kiếm thần hoàng, tại thiên kiếm thần hoàng ngồi lên thần hoàng vị trí về sau, không biết là đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tại thiên kiếm thần hoàng lâu dài bế quan tình huống phía dưới, thiên kiếm lĩnh nắm giữ đại quyền đệ nhất nhân chính là thái tế, thiên kiếm lĩnh quân đội chính là thái tế dưới trướng thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bàn về thực lực đệ nhất nhân, kiếm tổ còn tại thái tế phía trên. Hắn thực lực chính là thiên kiếm lĩnh bên trong thiên kiếm thần hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Lần này Thiên Cửu vực đại quân lại là từ kiếm tổ dẫn đội xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy trách không được hiện tại u tộc như thế quân lính tan rã. Tại kiếm tổ trước mặt, cho dù là cao giai tiên đế đều là như là sâu kiến một dạng tồn tại, có thể bị hắn một kiếm giết chết. Hiện tại trừ bỏ thứ bảy biển chủ bên ngoài tứ đại biển chủ, cùng thực lực không thua gì tứ đại biển chủ Thiếu U thành chủ, đều là đồng loạt xuất thủ, không người đều là bát giai tiên đế đỉnh phong cấp độ cường giả. Bây giờ lại cũng chỉ là miễn cưỡng mượn nhờ cái này cửu U chi hải chi lực cùng kiếm tổ đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nhìn cũng vô pháp ngăn cản bao lâu. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, U tộc phòng tuyến bị triệt để công phá chỉ là vấn đề thời gian. Kiếm tổ lần này tự mình xuất thủ, mắt khẳng định là hướng về phía U hải hạch tâm mảnh vỡ mà đến. Một khi là đánh vỡ bên ngoài phòng tuyến, kiếm tổ tất nhiên hội tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Ngược lại thời điểm coi như phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hiện tại thế nhưng là Thiên Cửu vực thứ hai tội phạm truy nã. Tại Thiên Cửu vực chư vị cường giả trong lòng, gần với cái kia phản bội Thiên Cửu vực đệ nhất hoàng nữ kiếm yêu thánh tử, quyết không thể để kiếm tổ chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại. Sở Phong Miên nhưng không có cùng kiếm tổ đối kháng năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. Việc cấp bách vẫn là thu lấy cái này hai cái u hải hạch tâm mảnh vỡ sau đó rời đi. Nghe Cổ Nguyên lời nói, Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu, trực tiếp xuất thủ, trong tay mũi kiếm khẽ động, một kiếm chém xuống, cùng cái này cổ nguyên cùng nhau xuất thủ, phá vỡ cái này hai cái u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88, cấm chế trận pháp bị phá, cổ nguyên lúc này xuất thủ, một thanh hướng về hai cái kia u hải hạch tâm mảnh vỡ bắt tới. Đem hai cái kia u hải hạch tâm mảnh vỡ thu vào mình trong túi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Ngay lúc này, một tiếng to lớn tiếng oanh minh nổ tung lên. Toàn bộ tiểu thế giới bị người vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng. Cái này một cái tiểu thế giới bị một đạo mũi kiếm mạnh mẽ vỡ ra tới. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết cái này một cái tiểu thế giới cũng không phải bình thường tiểu thế giới, chính là Tử U Đế tự tay sáng lập ra tiểu thế giới. So với bình thường tiểu thiên thế giới đều muốn kiên cố không ít, bây giờ lại là bị một kiếm vỡ ra tới. Đây cũng là mang ý nghĩa, cái này một đạo mũi kiếm lực lượng đã là đủ để một kiếm hủy diệt rất nhiều tiểu thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu giai tiên đế, loại này mũi kiếm, loại lực lượng này, chỉ có một vị cửu giai tiên đế mới có thể có được. Đây là một vị cửu giai tiên đế cường giả xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm tổ, Sở Phong Miên ngẩng đầu liền nhìn về phía mũi kiếm vỡ ra đến, từ trong đó đi tới một đạo bóng dáng. Đây chính là một vị tóc trắng xóa lão giả, nhìn chỉ giống là một vị xế chiều lão giả. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là hắn hai mắt như kiếm, nhất cử nhất động ở giữa phát ra kiếm ý này, đâm hồn phách người. Một chút tiên đế chỉ sợ cũng không dám tới đối mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là thiên kiếm lĩnh đệ nhị cường giả, kiếm tổ U Hải Hạch Tâm mảnh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kiếm tổ xé rách tiểu thế giới, đi vào trong đó, một chút chính là liền thấy từng mai như là ngọn núi chi đại to lớn U Hải Hạch Tâm mảnh vỡ. Chỉ gặp kiếm tổ ầm vang xuất thủ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đột nhiên nhiếp thủ đi qua. Cái này từng mai u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp, tại kiếm tổ trong lòng bàn tay, bị bóp chặt lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chút u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp, không có cách nào ngăn cản kiếm tổ thu lấy. Đây chính là cửu giai tiên đế lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến một vị cửu giai tiên đế xuất thủ. Loại lực lượng này, thật sự là kinh khủng. Cái này chút u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt tồn tại cấm chế trận pháp chi lực, Sở Phong Miên đều không thể tới đối kháng chính diện, chỉ có thể là vận dụng thôn thiên bí thuật, đem một chút xíu thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là những cấm chế này trận pháp lực lượng, tại kiếm tổ trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, bóp chặt lấy, thậm chí đều không đáng đến kiếm tổ xuất kiếm. Trong nháy mắt, trọn vẹn 5 mai u hải hạch tâm mảnh vỡ, chính là hướng về kiếm tổ trong lòng bàn tay bay đi. Kiếm tổ, cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ, người đừng muốn nuốt một mình. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là ngay tại cái này 5 mai u hải hạch tâm mảnh vỡ sắp rơi vào đến kiếm tổ trong lòng bàn tay một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên bạo phát, chỉ gặp một tôn lão giả xé rách bầu trời giáng lâm đến bên trong thế giới nhỏ này. Cái này một tôn lão giả cũng là cầm trong tay một thanh linh kiếm, nhìn thấy kiếm tổ một khắc, hắn trong tay mũi kiếm cũng là không lưu tình chút nào chém xuống, biến thành một đạo kiếm quang, trực chỉ kiếm tổ chém giết mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thành Phong lão tổ, kiếm tổ cũng là thét dài một tiếng, đồng dạng một kiếm ra khỏi vỏ, cùng cái này rơi xuống kiếm quang đụng vào nhau. Song kiếm giao phong, vậy mà tương xứng. Copy nội dung từ truyện 88. Vị này về sau lão giả, cũng là một vị cửu giai tiên đế. Với lại tên hắn, đây là Thanh Phong Tông cổ xưa nhất lão tổ. Thanh Phong lão tổ, đồng thời cũng là Thánh Vực Liên Minh bây giờ minh chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tương truyền cái này Thanh Phong lão tổ, từ khi cùng Thiên Kiếm Thần Hoàng một trận chiến về sau, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, một mực không có xuất thủ. Lần này lại cũng là bởi vì cái này U Hải Hạch Tâm mảnh vỡ, đi tới cửu U thế giới bên trong. U Hải Hạch Tâm mảnh vỡ, không hổ là có thể ảnh hưởng đến Thánh Vực chiến tranh một kiện chí bảo. Hiện tại không chỉ là kiếm tổ, Thanh Phong lão tổ cũng là tiến vào cửu U thế giới bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn mắt chỉ có một cái, liền là cái này chút U Hải Hạch Tâm mảnh vỡ. Ai cũng không muốn để cái này U Hải Hạch Tâm mảnh vỡ rơi vào tay đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.